Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 491 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 491 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi Phan Lâm tìm được một cỗ hài cốt, thì ở bên trong lăng mộ chính, khi người đàn ông đẩy nắp quan tài ra, trái tim của mọi người đều nhảy dựng lên đến cổ họng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài với đôi mắt mở to. Chí tôn giới, chí tôn giới, chí tôn giới. Người đàn ông run rẩy hét lên và ngay tức thì nhìn vào trong cỗ quan tài. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một vệt máu phun ra từ cỗ quan tài pha lê. Trước khi người đàn ông có thể nhìn thấy mọi thứ trong cỗ quan tài pha lê, thì đôi mắt của hắn ta đã chợt không nhìn thấy gì nữa, bởi vì huyết quang phun ra từ trong quan tài. Hắn ta nhanh chóng lùi lại. Diệp Viêm cũng cau mày. Đồng thời, lúc này cũng có tiếng ùng ục kỳ lạ vang lên, như thể có nước đang sôi vậy. Sau đó chỉ thấy máu chảy ra từ cỗ quan tài pha lê trực tiếp lan ra xung quanh. Mặt đất bê bết máu, mà chân của người đàn ông cũng ướt đẫm máu. Ngay sau đó, hắn ta hét lên một tiếng, cả người ngã sõng xuống vũng máu, vẻ mặt đau đớn không gì sánh được. Cứu tôi với! Thánh quân Diệp Viêm, mau cứu tôi với! Người đàn ông giống lên một cách thê lương và bò ra ngoài như một kẻ điên vậy. Nhưng tốc độ lan truyền của máu còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ bò của hắn ta. Chẳng bao lâu sau thì đã tan ra vào trong vũng máu. Trong chốc lát, một người đang sống sờ sờ bỗng bị máu làm cho tan chảy. Những người có mặt ở hiện trường còn lại đều sợ đến mức da đầu tê dại, lùi lại thật nhanh, làm sao dám đụng đến vệt máu nữa. Diệp Viêm nhìn chằm chằm vào vệt máu như đang suy nghĩ điều gì đó. Các người, tại sao lại tới đây quấy rầy ta? Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn phát ra từ bên trong cỗ quan tài pha lê kia. Chuyện gì vậy? Không thể! Không thể nào, xác chết sống dậy, xác chết vùng dậy rồi. Chí tôn thần phục sinh rồi. Mọi người la hét thất thanh, họ sợ hãi như nhìn thấy ma quỷ vậy. Vẻ mặt của Diệp Viêm cũng căng thẳng, lạnh lùng nhìn sang. Nhưng chỉ thấy từ trong cỗ quan tài pha lê xuất hiện một bàn tay hung tợn đỏ như máu đang duỗi ra. Mọi người đều giật mình thất sắc. Một kẻ đã chết hàng ngàn năm có thể sống lại sao? Chỉ thấy bàn tay đẫm máu đó nắm lấy nắp quan tài bên cạnh, rồi đột nhiên dùng sức đỡ lấy thi thể, từ từ ngồi dậy. Đó là một người đàn ông không có da, hắn ta đỏ như máu, tất cả những gì lộ ra trong không khí là mô dưới da. Điều đáng sợ hơn nữa là các cơ quan nội tạng, não và cả các cơ quan khác của hắn ta đều lộ rõ ra ngoài không khí. Đồng thời, những bộ phận cơ quan này của cơ thể hắn ta đều được châm bạc đâm vào, còn có vài sợi chỉ mảnh nối các cơ quan lại với nhau nữa. Với chuyển động của con quái vật này, những chiếc kim bạc và sợi chỉ mỏng manh không ngừng rung lên. Đây... chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ là tế tử sao? Diệp Viêm khẽ mở mắt kinh ngạc. Tế tử sao? Diệp lão sư, làm sao có thể thế chứ? Thủ đoạn đó không phải chỉ là có trong truyền thuyết thôi sao? Thiên Xu sừng sốt, giọng nói run run. Truyền thuyết sao? Chủ nhân của chí tôn thần mộ này chính là truyền thuyết. Diệp Viêm lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Thiên Xu thật không thể tin được. Tế tử sao? Đó là một phương pháp cổ xưa và khá độc đáo. Theo truyền thuyết, những sức mạnh cổ xưa của tịch diệt vực có thể sử dụng ngân châm để phong ấn não và nội tạng của một người đã chết, để cho người đó có thể sống lại vào một thời điểm nhất định. Tất nhiên, sự phục sinh này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng điều này là như vậy, và nó đặc biệt đáng sợ. Đây, chẳng lẽ đây chính là chủ nhân của chí tôn thần mộ sao? Người có quyền năng tối cao trong truyền thuyết sao? Hắn ta run rẩy hỏi. Không phải. Diệp Viêm lắc đầu, hắn chỉ là hộ vệ của lăng thôi. Hộ vệ lăng sao? Đúng vậy. Hầm mộ này không phải là nơi an táng của Chí Tôn Thần. Chúng ta đều sai rồi. Chúng ta đều đã bị Chí Tôn Thần lừa rồi. Diệp Viêm khàn giọng nói. Chết tiệt. Mọi người đều hoang mang, không hiểu điều mà Diệp Viêm đang nói là gì. Diêm Dận vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối nãy giờ, lúc này cũng bất chợt lên tiếng. Các người còn chưa hiểu sao? Mộ thất này chính là một cái bẫy. Chí Tôn Thần biết chúng ta sẽ coi đây là nơi chôn cất của hắn ta, cho nên đã cố tình gài nhiều cạm bẫy để chúng ta bước vào. Và thi thể này cũng chính là một sắp xếp của Chí Tôn Thần. Bởi vì Chí Tôn Thần đã có dự định giết chết hết chúng ta. Sau khi chúng ta mở quan tài ra, tế tử sẽ sống lại và giết hết chúng ta. Diên Dận cười nói. Diên Dận, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn đi. Thiên Xu liếc mắt nhìn Diên Dận. Ta đã muốn chạy trốn, nhưng ta không có cơ hội để trốn thoát. Hiện tại, mộ thất này chính là một cạm bẫy. Ta biết rằng Diệp Viêm đại nhân tạm thời sẽ không giết chúng ta. Mà bởi vì suy cho cùng, hắn sẽ lợi dụng chúng ta, tìm nơi chôn cất thực sự của Chí Tôn Thần. Diên Dận cười nói. Thì ra là như thế. Thiên Xu sững sờ, đúng lúc này thi thể kia đã lật nắp quan tài. Nó hành động cứng đơ, động tác vụng về, nhìn mười phần buồn cười. Nhưng khi nó bước ra khỏi quan tài, những vệt máu dưới đất kia như bị nó hấp dẫn mà đồng loạt thu hồi vào trong cơ thể hắn. Sau một thời gian, xác chết bắt đầu có làn da trắng như tuyết, tóc đen mọc lên và phần thịt bên trong cơ thể đã được sửa chữa lại. Sau khoảng 4-5 hơi thở, hắn ta đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông khỏa thân mảnh mai và rất đẹp trai. Thật thần kỳ! Thế nhân đều ngây ngốc nhìn sang chết lặng. Người đàn ông ngơ ngác nhìn đám đông rồi đưa tay lên nắm lấy bằng 5 ngón tay. Cánh cửa đột ngột đóng lại. Thế nào? Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ lao ra phía trước, liều mạng đẩy cánh cửa đá ra. Tuy nhiên, bất kể họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì lúc này cửa đá cũng không hề nhúc nhích tí nào. Đừng lãng phí sức lực nữa. Nếu không thể đánh chết tên này, thì không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nơi đây. Diên Dận hít sâu một hơi, mọi người mở to mắt nhìn Diệp Viêm. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào trên Diệp Viêm thôi. Tản ra đi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, mọi người vội vã quay trở lại. Chết đi, chết đi, chết đi, kẻ nào quấy rầy chủ nhân của chúng ta, kẻ đó đều phải chết. Người đàn ông phát ra một âm thanh khô khốc, rồi lảo đảo đi về phía Diệp Viêm. Lúc này, tại một căn mộ khác, Phan Lâm nhìn chằm chằm vào bộ xương trong quan tài kia, vẻ mặt đầy mất mát. Hèn gì những người đó không tới lăng mộ này. Toàn bộ lăng mộ không có gì khác ngoài bộ xương khô này, không có Chí Tôn giới, lại càng không có những bảo vật khác. Xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Chí Tôn thần mộ này không có bảo vật. Phan Lâm lắc đầu chuẩn bị đóng nắp quan tài lại, nhưng mà ngay lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ xương khô kia. Tuy nhiên, hài cốt lại không hoàn chỉnh, chỉ có xương đầu, còn có một nửa xương ức nữa, 10 phần tàn tạ. Nhưng những bộ phận tàn tạ này đều không giống như di chứng do chiến đấu để lại, mà dường như là được bố trí một cách nhân tạo vậy, giống như là bị quét ra, sau đó bố trí lại. Nhưng chờ một chút, những vị trí xương này chẳng phải là... Hắn ta dường như đã nghĩ ra điều gì, vội vàng lấy màu xương ra xem xét cẩn thận. Một lúc sau, vẻ mặt của Phan Lâm vô cùng kỳ quái. Đây dường như chính là bộ xương của cái xác vừa rồi. Nhưng dường như có thứ gì đó khác được kết hợp vào bộ xương này. Thứ này là cốt tủy sao? Đem cốt tủy của hai người hợp nhất lại với nhau sao? Mà lại có thể hòa làm một thể sao? Phan Lâm hoàn toàn sững sờ. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi chuyện xảy ra quá mức quỷ dị, Phan Lâm cũng không hiểu ra sao, cẩn thận từng ly từng tí đem hài cốt trong quan tài lấy ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đống xương một lúc, nhưng không thấy gì khác thường cả. Nếu vậy, thì tại sao người đàn ông này lại sử dụng xương của người khác để trà trộn vào trong cốt tủy của chính mình chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Không phải là vì niên đại quá xa xưa, cho nên những chú độc đáo đều đã biến mất hết rồi chứ? Không phải, tuyệt đối không phải. Nhất định là đã bỏ lỡ một cái gì đó. Phan Lâm cau mày, Hắn cầm lấy một mẩu xương, sau đó thử truyền một ít khí kình vào bên trong. Nhưng chỉ phút chốc sau, cái đoạn xương ức này đột nhiên phát ra một trận hoa quang, sau đó thì trở nên trong suốt như pha lê, như có hàng vạn vì sao đang chảy vào bên trong vậy. Đây là... Hai mắt của Phan Lâm mở to, ánh sáng giống như ngôi sao đó là tủy trong xương. Mỗi dấu vết của tủy xương đều chứa đầy năng lượng vô tận. Thật bất ngờ, Phan Lâm không tự chủ được mà run lên. Nhưng tại sao chỉ có nhiêu đây xương thôi, những bộ phận còn lại đâu? Chẳng lẽ là ở trong những mộ thất khác sao? Rất có thể. Phan Lâm đưa mắt nhìn cỗ quan tài, mò mẫm một hồi dưới đáy quan tài. Những mảnh xương này là được chủ nhân của quan tài khảm bằng tay. Do lâu đời, cơ thể của chủ nhân ban đầu đã bị phân hủy thành tro bụi. Những mảnh xương này được bảo quản là nhờ năng lượng mạnh mẽ của chúng. Có vẻ như những bộ phận khác của bộ hài cốt này được cất giấu ở trong những mộ thất khác. Nhưng những xương này là để làm gì? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào xương cốt trong tay, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu anh. Anh nhìn quanh, rồi sau đó nhìn thẳng vào trong cỗ quan tài. Hiện tại, anh đã bị thiên thần điện dồn vào chân tường, không có đường quay đầu lại. Nếu như không mạo hiểm, có lẽ sẽ không còn hy vọng nữa. Diệp Viêm đã đích thân đến đây. Chí tôn giới có lẽ cũng đã bị hắn lấy được nếu như không liều một lần. Rất có thể, Phan Lâm sẽ không thể thắng được hắn. Không nói đến thiên thần điện, ở tịch diệt vực này còn có vô số địch nhân đang chờ hắn. Lần này cứ để hắn điên một lần đi. Phan Lâm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó hai mắt híp lại, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, hít thật sâu một hơi, lập tức vươn tay, đâm thẳng về phía lồng ngực của mình. Máu tươi theo khe hở chảy ra ngoài, thần sắc của Phan Lâm có chút dữ tợn, nhưng hắn ta vẫn không nói lời nào mà tiếp tục đưa tay vào lồng ngực cho đến khi hắn ta siết chặt lấy xương ức của mình, sau đó tháo nó ra. Tiếng xương gãy vang lên. Phan Lâm khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, cơn đau dữ dội khiến cho hắn ta tái mặt. Hắn ta chịu đựng cơn đau, cẩn thận lấy xương ức của mình ra, sau đó từng chút một mà thay thế xương ức của bộ hài cốt kia vào trong cơ thể mình. Sau khi tìm được vị trí giáp lại, hắn lại nhanh chóng dùng khí kình bao khỏa để kết nối. Vào lúc xương của Phan Lâm được nối với khúc xương trong bộ hài cốt, một cỗ lực lượng cuồn cuộn trào ra từ trong xương lan ra khắp cơ thể của Phan Lâm, nhanh như tia chớp vậy. Phan Lâm còn chưa kịp phản ứng, hắn rên lên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, điên cuồng co giật. Hắn phát hiện ra rằng chiếc xương này đang dần dần truyền năng lượng đáng sợ vào trong cơ thể hắn. Xương cốt này hẳn là đang muốn chiếm lấy thân thể này của chính mình. Không được, nhất định phải thủ vững trái tim. Phan Lâm cắn răng cắn lợi, chịu đựng cơn đau như xé toạc khắp cơ thể. Lực đạo cưỡng bức áp chế năng lượng dâng trào trong xương. Hai cỗ năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn trong cơ thể, xé nát máu thịt của hắn. Dưới sức mạnh dâng trào, khớp xương của Phan Lâm trực tiếp bị tách ra, lộ ra xương cốt. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng hết sức để điều khiển nguồn năng lượng đặc biệt của khúc xương đó. Nhưng Phan Lâm lấy mạng của hắn, năng lượng bên trong mảnh xương kỳ dị kia dâng trào như biển. Đây có lẽ sẽ là một cuộc chiến kéo dài và Phan Lâm nhất định không được thua. Lúc này, tại lăng mộ chính, người đàn ông đã khôi phục siêu siêu vẹo vẹo bước tới gần. Lòng bàn chân gõ xuống sàn nhà phát ra những âm thanh giòn giã. Điều này khiến những người có mặt tại hiện trường như nghe thấy tiếng bước chân của tử thần đang đến gần vậy. Hắn ta đang đến đây. Thánh quân Diệp Viêm, cẩn thận. Đám đông tụ tập trước cổng đá, nhìn qua người đàn ông đã khôi phục kia nơm nớp lo sợ mà la lên. Diệp Viêm vẫn có vẻ bình tĩnh. Tiểu bối xông vào nơi an nghỉ của tiền bối, xin thứ lỗi. Nhưng tôi đã chờ giây phút này từ lâu. Tôi tới đây là để muốn truyền thừa gia nghiệp của tiền bối. Nhìn sinh mệnh của tiền bối trong lòng đất cũng không đành lòng. Mong tiền bối có thể hiểu cho tôi. Đây là Diệp Viêm đang nói chuyện với tế tử hay sao chứ? Diệp Viêm nói gì với hắn vậy? Tuy rằng hắn chính là một tế tử, là người chết sống lại, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Tế tử hoạt động trên cơ sở có não bộ, lấy não bộ làm cơ sở. Nói cách khác, người này sau khi chết đi nhất định sẽ giữ lại được một phần ý thức. Cho nên lúc này thương lượng với hắn ta cũng có thể được coi như là thương sách. Diên Dận nói, Thì ra là như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu. Chỉ là người đàn ông đã khôi phục này dường như cũng không để ý tới ý tứ của Diệp Viêm. Hắn tiếp tục bước về phía trước, tập tễnh mà đi, bên trong miệng phát ra những trận âm thanh trầm thấp. Kẻ nào xông vào phải chết, kẻ xông vào phải chết, kẻ xông vào phải chết. Xem ra tiền bối không có ý muốn bỏ qua cho chúng tôi. Vậy thì được rồi, chỉ cần cho tôi biết ngàn năm trước người đã làm gì. Diệp Viêm trong mắt lóe lên một tia sát ý, sau đó bước chân lướt đi. Người đàn ông biến mất ngay lập tức. Diên Dận, Thiên Xu và những người khác vội vàng tìm dấu vết của Diệp Viêm. Tuy nhiên, không hề thấy dấu vết của Diệp Viêm đâu, như thể hắn đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một làn xương độc màu xanh nhạt bốc lên từ bốn phương tám hướng, tập trung tấn công vào thi thể của tế tử kia. Khí độc ngang ngược phối hợp với trường lực hùng hãn, một chiêu này huyền diệu kinh thiên, khủng bố như vậy. Nhưng tế tử kia dường như không hề sợ hãi, chỉ đứng ở nơi xa, một tay hướng về phía không trung mà vung lên. Xương độc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bị xé rách, hết thảy giữa không trung nổ tung. Hóa giải, mọi người trợn mắt kinh hô, nhưng Diệp Viêm há chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ngay sau khi chất độc tan biến, một lượng lớn dao găm hình bán nguyệt trực tiếp tấn công lên trên cơ thể của tế tử. Trước khí thế kinh thiên động địa đó, tế tử vẫn không hề hoảng hốt, thân thể chỉ khẽ cúi xuống, một tay đập xuống đất. Máu từ dưới mặt đất dâng trào lên, biến thành một kết giới quấn quanh thân thể hắn. Những lưỡi dao hình bán nguyệt va vào kết giới, tất cả đều tan vỡ, nhưng kết giới máu vẫn còn nguyên vẹn. Thấy vậy, Thiên Xu cùng những người khác trái tim siết chặt lại. Chẳng lẽ Diệp Viêm cũng không có cách nào sao? Kết giới bằng máu dần dần tan biến, Diệp Viêm đã hóa thành một tia chớp, tấn công thẳng về phía tế tử. Sấm sét đánh tới, kéo theo ngàn vạn dư ảnh bị cuốn theo, từng đạo dư ảnh cuốn theo giống như là vô số đao quang bắn phá, dày đặc đến ngột ngạt. Lần này tế tử không thể chống đỡ được nữa, mà để mặc cho những lưỡi kiếm kia chém thẳng vào thân thể mình. Nhưng khi những lưỡi kiếm này va vào thân thể của tế tử thì lại giống như là gõ vào một tấm thép vậy. Những tiếng leng keng liên tục vang lên. Công kích như vậy, ngay cả thân thể võ thần cũng có thể bị phá vỡ, nhưng lại không thể xé nát thân thể của tế tử kia. Thiên Xu đờ đẫn nói, thân thể dùng làm vật tế làm sao có thể là thân thể bình thường chứ? Xem ra, trong trận chiến này, nếu như Diệp Viêm đại nhân không có chút thủ đoạn đặc thù, thì khó mà thắng được. Diệp Viêm trầm giọng nói, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn cần phải hỏi nhiều sao? Nhanh chóng phá vỡ cửa đá. Nếu không, Diệp Viêm đại nhân một khi mà thất thủ thì chúng ta sẽ không còn đường lui nữa. Được, đám người lập tức quay người hướng về phía cửa đá liên tục công kích. Nhưng mà cho dù bọn họ có công kích mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có cách nào phá hư cửa đá này. Cửa đá vẫn y nguyên như cũ, không hề có dấu hiệu xê dịch. Giữ lại chút khí lực đi. Đúng lúc này, Diệp Viêm đang chiến đấu đột nhiên quay đầu lại trầm giọng nói. Diệp Viêm đại nhân, mọi người dừng lại và quay sang nhìn hắn. Chỉ thấy Diệp Viêm lúc này đang thở hổn hển, con mắt lạnh lùng nhìn tế tử. Hắn ta nhẹ nói, vật liệu để làm nên cầu đá này so với vật liệu để làm nên lăng mộ này đều mạnh hơn rất nhiều. Các người không thể phá hủy một viên ngói vỡ ở trong lăng mộ này thì làm sao có thể phá vỡ được cổng đá chứ? Cái này... Đám người lập tức ngậm miệng lại, giữ lại chút khí lực đi, chờ lát nữa đi tìm Chí Tôn thần giới. Theo ta thấy thì Chí Tôn giới không có ở nơi này đâu. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, tìm Chí Tôn giới sao? Diệp Viêm đại nhân, chuyện trước mắt, có lẽ ngài nên giết con quái vật này đi. Sau khi giết chết nó thì chúng ta cùng nhau đi tìm Chí Tôn giới. Một người run giọng nói, ý của ngươi là tế tử này sao? Diệp Viêm lắc đầu, chuyện này không khó giải quyết. Ta đã có chủ ý riêng, các người không cần phải lo ngại. Vậy sao? Đám đông vui mừng khôn xiết. Diệp Viêm không nói thêm lời nào nữa mà tiếp tục lao vào chiến đấu. Lúc này hàng ngàn lưỡi đao tập kết vào tế tử kia, như cối xay thịt điên cuồng oanh kích, không ngừng tấn công về phía tế tử kia. Nhưng người đàn ông vẫn bình yên vô sự. Cho dù Diệp Viêm công kích hung mãnh đến như thế nào thì đều không thể phá vỡ được da thịt của tế tử. Cho đến lúc này, tế tử đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi hất một cánh tay vào khoảng không. Trong hư không, Diệp Viêm đang di chuyển với tốc độ cao, lập tức hóa thành một đường thẳng bay về phía bên này, cuối cùng thì nặng nề đập vào cánh cổng đá. Tiếng nổ vang lên, cánh cổng đá rung chuyển, toàn bộ lăng mộ của Chí Tôn Thần cũng rung lên. Trước cảnh tượng đó, thế nhân hoàn toàn bị sốc. Diệp Viêm thất thủ rồi. Làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Diệp Viêm không phải nói có thể giải quyết chuyện này hay sao? Tại sao lại chịu tổn thất lớn như vậy? Chẳng lẽ Diệp Viêm chỉ là đang khoác lác? Mọi người dùng mình, ra đầu tê dại. Nếu như Diệp Viêm không phải là đối thủ của tế tử này, thì mọi người ở đây chỉ có nước chờ chết. Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cùng nhau tiến lên thôi. Sắc mặt của Diên Dận căng lên, thấp giọng quát. Chư vị, chúng ta hãy cùng nhau động thủ, không thể để cho một mình Diệp Viêm đại nhân chống đỡ chiến đấu được. Cho dù chúng ta có yếu đuối, thì chúng ta cũng có thể cùng nhau chiến đấu vào lúc này. Thiên Xu thở dài. Những người khác sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ biết mím môi im lặng không lên tiếng. Động thủ sao? Ngay cả Diệp Viêm cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Thì thử hỏi bọn họ động thủ có tác dụng gì chứ? Đi lên chỉ là chết sớm hơn mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tấn công, hai là chờ chết. Làm thế nào bây giờ? Da đầu của thế nhân tê dại, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên bỏ lên, hờ hững nói. Ta đã nói rồi, các ngươi không cần phải tiến lên. Diệp Viêm đại nhân, tầm mắt của mọi người toàn bộ lại tập trung trên thân thể của Diệp Viêm. Cút hết đi, các ngươi giữ lại chút khí lực thật tốt để tìm Chí Tôn giới cho ta. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào tế tử kia. Bước từng bước tới gần, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc, hắn ta giơ tay lên. Hơn 100 cây kim bạc nở rộ ánh sáng màu xanh xuất hiện. Những chiếc kim này xoay quanh thân thể của Diệp Viêm như những kim tuyến, cuối cùng thì đâm thẳng vào cơ thể của Diệp Viêm. Thân thể của Diệp Viêm đột nhiên run lên, hắn trợn to hai mắt, cả người như muốn bay lên không trung, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người choáng váng, cơ thể của Diệp Viêm từ từ biến đổi, tóc của hắn biến thành màu lam nhạt, trên thân thể có rất nhiều đường nét giống như là sấm sét leo lên, đồng tử cũng trở nên mờ mịt, giống như ánh mắt của thiên thần, đặc biệt thần kỳ. Điều này kéo dài khoảng hơn 10 nhịp thở, sau đó hắn ta từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, Diệp Viêm đã trải qua những biến động kinh thiên động địa. Giờ phút này, hắn không thèm để tế tử kia vào trong mắt. Ánh mắt hắn giờ phút này hiện rõ vẻ khinh thường. Tưởng rằng 1000 năm trước thủ đoạn của ngươi đến đâu, nhưng không ngờ cũng chỉ đến thế thôi. Tốt. Tử tế dường như hiểu được lời của Diệp Viêm nói, gầm nhẹ một tiếng, sau đó giơ hai tay lên, vùng về phía Diệp Viêm trong không khí. Một lực lượng bạo ngược bộc phát từ cánh tay của hắn ta, đập vào thân thể của Diệp Viêm, tạo nên một vụ nổ không thể ngăn cản. Thế nhân hoàn toàn chết lặng, ngay cả một chiếc xe tăng cũng có thể bị bắn thành bột với đòn này. Nhưng Diệp Viêm không hề tránh né, mà nhìn chằm chằm vào sóng xung kích kia, đột nhiên đưa tay về phía trước. Lòng bàn tay của hắn ta đập mạnh vào làn sóng xung kích kia, sóng xung kích trực tiếp vỡ tan tành. Chỉ thấy Diệp Viêm bình yên vô sự. Bắt được rồi, tuyệt quá, mọi người sững sờ nhưng ngay lập tức lại reo hò, tốt, tốt lắm. Tế tử lại gầm lên, cánh tay của hắn ta lại vung lên một lần nữa. Nhưng lần này, thay vì giải phóng một làn sóng xung kích, hắn ta lại ném ra một làn sóng ý độc đen tuyền tàn sát nó. Tránh đi! Diệp Viêm trầm giọng quát một tiếng. Lần này, thay vì đánh mạnh, hắn ta lại cúi xuống. Lần này, những người phía sau lại điên cuồng chạy trốn. Khí độc đập mạnh vào cửa đá như muốn ăn mòn cửa đá. Toàn bộ cửa đá trở nên đen kịt, phát ra những tiếng động kỳ lạ. Sắc mặt của Diệp Viêm sững lại, hắn ta lập tức lao nhanh về phía tế tử. Tế tử ngay lập tức giơ hai tay lên, sẵn sàng tấn công một lần nữa. Nhưng trong một giây tiếp theo, Diệp Viêm đột nhiên duỗi tay ra, siết chặt lấy cổ tay của tế tử để ngăn ngừa công kích của hắn. Chết đi! Tế tử gầm lên một tiếng, trong cơ thể phun ra một lượng hắc ám phong phú, quấn lấy Diệp Viêm. Đây là độc lực của ngàn năm trước, đây có lẽ chính là chất độc của Chí Tôn Thần điều chế ra từ ngàn năm trước, và không còn nghi ngờ gì về độc tính của chúng. Nếu như bị chúng phải những chất độc này thì e rằng có là Đại La Kim Tiên cũng khó lòng cứu chữa. Nhưng Diệp Viêm cũng không có buông tay, mà hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào tế tử kia. Trên thân càng hiện ra một cỗ huyết hồng chi quang, giống như là tạo nên một kết giới để chống lại những khí độc của đối phương. Nhưng điều khiến cho mọi người khó có thể tin được là ngay sau đó thân thể của Diệp Viêm đột nhiên phồng căng lên. Sau đó từ sau lưng của hắn mọc ra hai cánh tay rắn chắc, máu bắn tung tóe, thế nhân chết lặng. Nhưng hai cánh tay kia lại nhanh chóng trực tiếp ngưng tụ đám máu đang điên cuồng tuôn ra thành những cây huyết châm, sau đó phóng mạnh về phía tế tử. Trong nháy mắt, thủ cấp của tế tử kia đã dính đầy huyết châm, cả người trở nên vô lực. Diệp Tiềm thừa thắng xông lên, nắm chặt lấy đầu của tế tử ném sang một bên. Người đàn ông ngay lập tức bị đập vào bức tường bên cạnh, sau đó lăn lộn vài vòng rồi ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Thế nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều gì đã xảy ra với hai cánh tay đó chứ? Ngoài ra, tại sao ngân châm của Diệp Viêm đại nhân lại có thể xuyên vào cơ thể của tế tử kia? Diệp Viêm đã làm thế bằng cách nào? Mọi người đều hoang mang, chỉ có Diên Dận là nhận ra điều gì đó. Không hổ là thánh quân Diệp Viêm, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra điểm yếu của tế tử kia. Thật đáng kinh ngạc. Diên Dận hít sâu một hơi, chậm giọng nói. Hắn tìm được yếu điểm sao? Thiên Xu bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, hẳn là Diệp Viêm lúc trước đã chịu tổn thất. Hắn làm như vậy là để tìm được nhược điểm của tế tử kia. Vậy thì cánh tay đằng sau lưng hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Xu mở tỏ mắt hỏi, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Diên Dận mím môi dưới, trầm giọng nói. Chuyện này không thể nói. Ngươi không phải nghe nói qua một ít tin đồn sao? Đừng nữa, đừng lên tiếng nữa. Thiên Xu run lên, lập tức hiểu được ý của Diên Dận, không nghi ngờ gì nữa, đó là cấm thuật. Cấm thuật của Thiên Thần Điện. Trên thực tế, có tin đồn rằng Thánh quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện đã dùng người sống để luyện công, cùng với đó là sử dụng nhiều cấm thuật để nâng cao sức mạnh. Lúc đầu Thiên Xu không tin, nhưng ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng. Hai cánh tay đó không phải là do tự bản thân Thánh quân Diệp Viêm sinh ra, mà là cánh tay của người khác được hắn cấy vào cơ thể mình. Thủ đoạn của người này quả nhiên là quá mức quỷ dị. Diệp Viêm lúc này mới tiến đến bên cạnh tế tử. Hắn ta mở to mắt, cơ thể vẫn còn đang co giật, dường như muốn đứng lên. Nhưng những huyết châm kia găm trên đầu hắn khiến hắn không thể làm gì được. Những chiếc huyết châm đó tan ra từng chút một, như thể chúng đang từ từ cắm sâu vào đầu của hắn ta. Diệp Viêm lấy dao găm từ thắt lưng đâm vào đầu của tế tử kia. Con dao găm chỉ đi chưa đầy một inch. Diệp Viêm hai tay cầm con dao găm, gầm gừ một tiếng, đột nhiên dùng sức. Ngay lập tức, con dao găm đã chém cắt xuyên qua thân thể của tế tử. Chỉ trong chốc lát, một bộ não sống động hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cái này chính là gốc rễ của tế tử sao? Diệp Viêm nhìn thoáng qua đại não vô cảm, sau đó đưa tay mở ra. Một bộ não được chí tôn thần sử dụng để làm đầu óc, sao có thể là phàm vật chứ? Nhưng thật đáng tiếc, thứ này không thể cấy ghép vào cơ thể của ta được, nếu không thần thức của nó sẽ chiếm lấy thân thể ta. Tuy nhiên, giá trị của nó hẳn là rất lớn, không thể lãng phí thời gian. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó cất kỹ bộ não kia, rồi hướng về phía đám người Thiên Xu mà đi tới. Cả đám bị dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Thánh quân đại nhân cái thế vô song, thật khiến cho người người ngưỡng mộ. Mọi người la hét. Tế tử đã xử lý xong. Ta nghĩ cơ chế trong lăng mộ này cũng đã được giải quyết. Mau đi tìm chí tôn giới đi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Vâng vâng. Tuân lệnh. Mọi người vội vàng nói rồi lập tức hành động. Đúng như lời của Diệp Viêm nói. Khi tế tử qua đời, tất cả các cơ quan xung quanh đều bị vô hiệu hóa. Người đi người lại giữa quan tài không hề hấn gì và không bị cản trở. Biết được thông tin này, mọi người lập tức chạy về phía cỗ quan tài pha lê kia, muốn xem bên trong có cất giấu bảo vật vô song nào không. Nhưng ngay khi bọn họ đến gần cỗ quan tài thì tất cả đều sững sờ tại chỗ, chỉ thấy quan tài trống rỗng, không có gì cả. Đừng nói là chí tôn giới, ngay cả một sợi tóc cũng không có. Thánh quân đại nhân, cỗ quan tài này trống không. Thiên Xu run lên nói, không hề có chí tôn giới ở trong này, dường như trong mật thất này không hề có bất cứ vật dụng gì cả. Mọi người nhao nhao nói, thật vậy sao? Xem ra tất cả chúng ta đã bị lừa rồi. Quan tài của chí tôn thần không nằm ở trong lăng mộ chính, mà là ở bốn ngôi mộ bên trái hoặc bên phải. Diệp Viêm khàn giọng nói, nhanh chóng đi kiểm tra các mật thất khác. Tuân mệnh. Theo lệnh của Diệp Viêm, mọi người nhanh chóng hành động, nhưng Diệp Viêm không cho bọn họ tách riêng ra tìm kiếm mà phải đi cùng với nhau. Bắt đầu từ ngôi mộ đầu tiên, nếu điều tra riêng rẽ, mắt của Diệp Viêm không thể nhìn thấy những ngôi mộ này. Cũng không biết có người tìm được chí tôn giới hay không. Hiện tại không ai biết được sức mạnh của chí tôn giới là gì. Nếu lấy được chí tôn giới này, có thể khiến cho một người trở nên mạnh mẽ ngay lập tức, Diệp Viêm sẽ không tiện để đối phó. Mọi người đều biết ý đồ của Diệp Viêm nên cũng không có dám lên tiếng. Mọi người trở lại ngôi mộ đầu tiên. Thánh quân đại nhân, 50 năm trước, đám người kia đã tiến vào trong mộ thất này và không hề tìm thấy thứ gì ở bên trong. Có lẽ chúng ta tiến vào đây tìm kiếm cũng là tốn công vô ích, chi bằng chúng ta đi nơi khác tìm xem. Diên Dận do dự nói, ý của ngươi là nơi nào? Diệp Viêm nhìn hắn, Diên Dận khẽ mở miệng như không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến ngã ba đường lúc trước. Thiên Xu, Diên Dận và những người khác lập tức tiến về phía mộ thất. Chờ một chút. Diệp Viêm đột nhiên quát khẽ. Mọi người lúc này khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu lại mà trông. Diệp Viêm đại nhân, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy Diệp Viêm nhìn chằm chằm dưới chân của con đường, dường như đang nhìn chăm chú điều gì đó. Một lát sau, hắn cau mày, cả người cúi xuống thấp, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên sàn nhà. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Diệp Viêm đại nhân, có vấn đề gì sao? Thiên Xu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có người đã đến nơi này trước chúng ta. Diệp Viêm trầm giọng nói. Có lẽ hơn phân nửa là ngoại nhân kia. Thiên Xu nói. Hắn đã được Lôi Trạch Thiên Các mời vào trong chí tôn thần mộ. Vốn tôi muốn nổ chết hắn ở trong thần mộ này. Nhưng ngoại nhân kia quá mức giàu hoạt, lại một mình trốn thoát. Ta biết đó là hắn ta, nhưng dường như có một năng lượng kỳ lạ trên mặt đất mà hắn ta chắc chắn không sở hữu. Diệp Viêm nhẹ nói, đảo mắt qua trên sàn nhà. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào ngăn ẩn của cơ quan kích hoạt. Người đàn ông bước lên phía trước vài bước, cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra thứ gì đó ở phía trước. Mọi người tò mò hơn, thánh quân Diệp Viêm đang làm gì vậy? Chỉ thấy Diệp Viêm vươn tay, mò vào trong hốc tối, sau đó nhẹ nhàng xuất lực ấn xuống. Từ trong bóng tối phát ra một âm thanh rất nhỏ, sau đó hắn ta lại cúi sát xuống mặt đất, nhìn vào khe hở bên trong. Một lúc sau, người đàn ông thôi động khí kình, đánh mạnh vào trong hốc tối. Diệp Viêm đại nhân, ngài có phát hiện gì sao? Diên Dận cẩn thận hỏi. Phía dưới có càn khôn. Diệp Viêm khàn giọng nói. Cái gì? Mọi người sững sờ. Hơn nữa, càn khôn ở bên dưới đã bị ngoại nhân kia phát hiện ra. Cái này... Làm sao hắn biết được ở dưới hốc tối này có càn khôn chứ? Thiên Xu sững sờ hỏi lại. Tâm tư của ngoại nhân này cực kỳ kín đáo. Đến ta cũng không biết làm sao mà hắn phát hiện ra càn khôn nữa. Vậy, càn khôn này có cái gì? Nếu ta đoán không lầm, thì đây chính là bản chất của thất sát trận. Diệp Viêm vươn tay lau mép khe hở, sau đó đưa lên mũi người, nhẹ giọng nói, hình như là thi thể, nội tạng, xác chết. Ở trong ngăn đấu khe hở rất chật hẹp, nếu là thi thể hay bộ phận của cơ thể thì chắc chắn nó vẫn còn ở bên trong. Chúng ta phải tìm ra cách để lấy ra xem trên người hay nội tạng có gì hay không. Diên Dận vội vàng nói, không cần đâu, hiện tại không có chuyện gì cả. Chỉ sợ tên ngoại nhân kia đã lấy mất rồi. Diệp Viêm nhẹ nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Chuyện này làm sao có thể? Không gian tối chỉ dài một tấc, hắn làm sao có thể lấy ra được? Không ai có thể tin tưởng được và cũng không thể hiểu được hắn làm sao để có thể lấy ra. Diệp Viêm không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trong hốc tối. Sau đó thì nhìn một hồi, liền bước nhanh về phía cuối mộ thất. Đám người vội vàng đuổi theo. Cánh cửa lớn của mộ thất lần nữa được đẩy ra. Bên trong, như đám người suy đoán, trừ một bộ quan tài thì đều rỗng tuếch, không có bất kỳ vật gì khác. Thánh quân đại nhân, mấy mộ thất này đều giống nhau, ngoài quan tài ra thì đều không có gì cả. Có lẽ bốn mộ thất này chính là mộ của những người canh giữ chí tôn thần. Bọn họ chỉ chôn cùng nhau thôi, làm sao có bảo vật được chứ? Thiên Xu nhẹ giọng nói. Bốn mộ thất sao? Về số lượng dường như không đúng lắm. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Không đúng sao? Chuyện gì vậy chứ? Vừa rồi, ở trong lăng mộ chính, người đã nhìn thấy có bao nhiêu pho tượng? Hình như là 7 pho. Vậy thì thất sát trận này lại là mấy hư ảnh? Cũng là 7 hư ảnh. Thiên Xu thấp giọng. Những người còn lại lúc này đều biến sắc. Có lẽ bốn ngôi mộ này không phải là để canh giữ lăng mộ chính, mà còn có bí mật khác, chẳng qua là đã bị người ta bỏ qua thôi. Diệp Viêm nhẹ giọng nói, bước nhanh tới chỗ cỗ quan tài, đang định mở nắp quan tài ra, nhưng lại thấy nắp quan tài đã được mở. Hắn liền nhíu mày, có lẽ ngoại nhân kia đã mở quan tài này ra rồi. Bên trong quan tài cũng không có gì hết, có động thì cũng có sao đâu, Thiên Dù nói. Quan tài mở ra, mọi người thò đầu vào xem xét, lúc này liền bật cười. Xem đi, Thánh quân đại nhân, ta nói không sai, trong quan tài này cái gì cũng không có. Diệp Viêm suy nghĩ chốc lát, sau đó thấp giọng nói. Nhanh, đi tìm các mộ thất khác, nhìn thử xem. Đi tìm các mộ thất khác sao? Nhanh lên, Diệp Viêm quát khẽ, sau đó vọt thẳng ra khỏi mộ thất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 491 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.